quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1361, Mỹ nhân ngư công chúa, 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Phù Nhã chỉ cảm thấy thân thể huyết dịch đều muốn chảy khô, nhục thể đã đau chết lặng. Viên kia bị tổn thương thủng trăm ngàn lỗ tâm, cũng đã không còn chi giác. Nàng nằm tại nóng hổi trên sa mạc, nhìn lên bầu trời tung bay mây trắng, bộ dáng mênh mông ngơ ngác, trong mắt một mảnh âm u đầy tử khí, không có nửa điểm tức giận. Nàng muốn chết đi, cũng tốt, chết liền giải thoát. Bên tai truyền đến giày dẫm tại hạt cát bên trong thanh âm, cũng vô pháp khiến Phù Nhã nhấc vừa nhấc mắt ra. Có lẽ là ảo giác đi, nơi này làm sao lại có người đến đâu, nhất định là nàng ảo giác. Bất kể có phải hay không là ảo giác, là có người hay không đến, Phù Nhã đều không cảm thấy trọng yếu. Bởi vì, đến người, không thể lại là cái kia dùng dao nhỏ vào nàng huyết nhục, uống nàng máu, ăn nàng thịt nhẫn tâm người. Phù Nhã, Bùi Giang nhìn xem Phù Nhã đau xót bộ dáng, đi đến nàng bên người ngồi xuống, đưa nàng bế lên. Ta mang người đi ra ngoài. Phù Nhã không có kít một tiếng, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phía trước, cũng không phản kháng, tùy ý bị Bùi Giang mang đi. A Quả Quả, ta có thể mang Phù Nhã đi sao? Bùi Giang hỏi. Phù Nhã là nhân ngư tộc, còn là nhân ngư tộc vương nữ nhi. Dù cho đã ruồng bỏ nhân ngư tộc, hắn còn là phải hỏi hỏi một chút Đường Quả, hắn có thể hay không đem người mang đi. Người mang đi đi, Đường Quả nói, nàng không có tư cách về nhân ngư tộc, tương lai thế nào, đều cùng nhân ngư tộc không có cái gì quan hệ, ta cùng nàng ở giữa ân oán cũng đã giải quyết. Phù Nhã, về sau liền từ ta tới chiếu cố ngươi đi. Bùi Giang bộ dáng có chút đau lòng. Nguyên bản hắn là có mấy phần đồng tình Kiều Thần. Nhìn khi thấy Kiều Thần bởi vì chính mình cứu mạng, dùng sắc bén dao nhỏ, vào Phù Nhã huyết nhục, còn uống nàng máu, ăn nàng thịt. Mặt khác người hắn không biết, có thể Phù Nhã có bao nhiêu yêu Kiều Thần, hắn là nhìn thấy. Phù Nhã yêu Kiều Thần, thậm chí nguyện ý dâng ra sinh mệnh. Phía trước trong lòng của hắn còn tại chất vấn A Quả Quả, coi như không thích Kiều Thần. Dù là kiếp trước phát sinh rất nhiều sự tình, sống lại một đời, hết thảy đều đã cải biến, cũng không cần thiết làm như vậy. Hiện tại hắn không như vậy muốn, hắn rốt cục cảm nhận được, A Quả Quả đã từng sở thụ thống khổ. Kiều Thần đem A Quả Quả cột vào núi hoang sống sờ sờ chết khát, dù cho hắn ăn hết một viên hoàng lương nhất mộng, mơ tới kiếp trước tất cả, cũng vô pháp cảm nhận được A Quả Quả tâm tình. Khi thấy Phù Nhã bị Kiều Thần như thế đối đãi, hắn hiểu được. Tại thời điểm này, hắn hận không thể nhảy đi xuống, một đao vào Kiều Thần trái tim, hận không thể ăn hắn thịt, uống hắn máu, đem hắn hung hăng nhấn trong sa mạc, đem hắn vĩnh viễn mai táng ở đây. Hắn cuối cùng minh bạch câu nói kia, đau xót không có tại chính mình trên thân, mãi mãi cũng không cách nào cảm nhận được loại đau khổ này. Hắn yêu Phù Nhã, vì lẽ đó cũng rốt cục cảm nhận được, tổn thương tại Phù Nhã thân. Đau tại hắn tâm cảm giác. Cảm ơn, Bùi Giang nói lời cảm tạ, đồng thời cũng nói thầm trong lòng xin lỗi, ôm Phù Nhã lên máy bay trực thăng. Đến mức còn tại vô tận trong sa mạc dãy rủa Kiều Thần, hắn rốt cuộc nghĩ tới giúp đối phương cầu tình. Kiều Thần, liền để hắn chết ở chỗ này đi. Bùi Giang cẩn thận từng ly từng tí ôm Phù Nhã, thanh âm nhẹ nhàng an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phù Nhã. Về sau ta sẽ chiếu cố ngươi, sẽ không để cho ngươi lại bị thương tổn. Đường Quả cũng đi theo lên máy bay trực thăng, nhìn xem Bùi Giang cái kia thương yêu bộ dáng. Bùi Giang, nàng không cách nào lại yêu bất luận kẻ nào. Không sao, ta yêu nàng là được rồi. Bùi Giang ngẩng đầu nói, cho tới bây giờ đều là ta một bên đơn phương, không cần nàng có cái gì đáp lại. Chúc ngươi hạnh phúc, Đường Quả cũng không chế giễu Bùi Giang hành động. Cách chương.